Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 183 Hiếu Thành loạn. 23, địch Hoan Hạ quyết tâm là một phiếu đại, bất quá hắn như thế nào cũng không nghĩ tới này một phiếu. Như thế đại, tạm thời lời nói phân hai đầu, Thẩm Đường Ứng thanh niên mời đi hắn doanh trướng tham. Quan, doanh trướng diện tích cực đại, trên mặt đất phô thật dày mấy tầng vải nỉ lông da thú. Đặt chân xúc cảm mềm mại, bởi vậy cũng có thể nhìn ra hắn ở phản quân trung địa vị. Bất đồng với hắn cho người ta lanh lẹ sạch sẽ ấn tượng. Này hoa tương đương loạn, dùng một cái từ tựa hồ là có thể hoàn mỹ thuyết minh, ổ chó. Omega, mặt chữ ý nghĩa thượng loạn thành ổ chó, các loại vụn vặt vật nhỏ tùy ý vứt trên mặt đất, Thẩm Đường. Tùy ý đào qua, phát hiện không ít quý hiếm ngoạn ý nhi, góc tùy ý có thể thấy được tạo hình tinh xảo vàng bạc ngọc thạch. Chân bảo đồ cổ, trên bàn bãi một mâm long nhãn đại oánh nhuận chân châu, thanh niên nhìn cũng không nhìn. Tùy tay đến đảo qua, chân châu bùm bùm lăn xuống trên mặt đất, duỗi tay sờ đến bàn lùn phía dưới. Trân trọng mà lấy ra sửa sang lại chỉnh tề thật dày một thát tràn ngập quỷ vẽ bùa giấy. Ngửa đầu tiếp đón Thẩm Đường cũng ngồi xuống. Hắn không thích ứng mệt chân ngồi quỳ. Thêm chi lén chỉ có hắn cùng Thẩm Đường hai người. Như thế nào thoải mái như thế nào tới. Một chân nhẹ nhàng thích ý mà phóng. Một khác chân chi khởi đương cánh tay phải cái giá. Mệt mỏi liền trọng tâm sườn di. Thoải mái là thoải mái. Nhưng có người như thế nào xem như thế nào không vừa mắt. Tỉ như Kỳ Thiện. Hắn đoan đoan chính chính mà ngồi. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, Thẩm Đường chưa bao giờ người tiếp khách khí hai chữ như thế nào viết, nàng cũng một. Mông ngồi xuống, so thanh niên còn tùy ý, hỏi thanh niên, không ai cho ngươi thu thập mấy thứ này. Như thế nhiều tiền tùy ý ném trên mặt đất, thật thật là thổ hào. Ta không thích có người tiến vào địa bàn của ta. Thanh niên cũng không ngẩng đầu lên mà tìm kiếm chính mình mấy ngày hôm trước tác phẩm đắc ý. Đến nỗi này đó không đáng giá tiền thứ đổ hư nhi. Muốn nhiều ít có bao nhiêu? Ngô, tìm được rồi. Mã mã, ngươi nhìn ta làm như thế nào? Hắn hai tròng mắt sáng ngời có thần. Khóe miệng dơ lên gợi lên xinh đẹp độ cung. Phảng phất đang chờ đợi Thẩm Đường bị kinh diễm một màn. Thẩm Đường. Ngoạc kép, không đáng giá tiền, thứ đồ hư nhi, nàng nói, người lời này thương đến ta, thanh niên cả kinh, sợ hãi lại ủy khuất, thương ngươi. Khi nào sự tình, ta không có, ngươi có. Thẩm Đường thở dài gục xuống mày, cười như không cười mà chế nhạo, ta là cái người nghèo, không xu dính túi cái loại này nghèo. Nghèo đến muốn nghiên cứu như thế nào uống gió Tây Bắc sẽ không chết đói. Người tại đây sao nghèo người nghèo trước mặt nói lời này. Còn nói không thương đến ta. Thanh niên cứng họng, hảo sau một lúc lâu mới hiểu được cái gì ý tứ. Liền nói, ngươi nếu thích, này đó đều có thể cho ngươi. Như vậy ngươi không phải không nghèo. Không không không trên mặt đất này đó không được. Ta quay đầu lại làm người một lần nữa lấy một ít lại đây. Muốn nhiều ít có bao nhiêu, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Người nghĩa phụ sẽ không có ý kiến. Thẩm Đường lời này không châm ngòi ly gián ý tứ. Nàng chỉ là thuần túy, tò mò. Cái gì nghĩa phụ sẽ dung túng nghĩa tử như vậy phá của. Nghĩa phụ, hắn sẽ không nói cái gì. Thanh niên thanh âm so lúc trước phai nhạt không ít. Thẩm Đường cho rằng thanh niên là không vui, liền thức thời không hề đề này cha. Cúi đầu nhìn kỹ hắn cấp nhạc phổ, có lẽ cùng Thẩm Đường viết chữ cũng rồng bay phượng múa có quan hệ. Nàng xem thanh niên viết tay khúc phổ không hề áp lực. Trong miệng hừ nhẹ lên, thường thường còn dùng ngón tay nhẹ gõ mặt bàn tìm vợt, Kỳ Thiện. Ngoạc kép, hắn không nên ở chỗ này. Hắn hẳn là ở bên ngoài. không làm gì được yên tâm Thẩm Tiểu Lang quân cùng cái không biết chi tiết thanh niên một chỗ. Chỉ phải chịu đựng lỗ tai bị độc hại thống khổ, tận lực phóng không tâm thần không thèm nghĩ kia phá điệu. Lúc này, thanh niên một tay chi cầm nhìn về phía Thẩm Đường. Mã Mã, mới vừa rồi sự tình. Thẩm Đường ngẩng đầu xem hắn. Cái gì sự? Nói một nửa không phúc hậu, ta vị kia nghĩa huynh vô lễ mạo phạm Mã Mã. Ta đại hắn hướng ngươi nói lời xin lỗi. Hắn vị kia nghĩa huynh sớm hay muộn sẽ tại đây phía trên. Ăn cái lỗ nặng, Thẩm Đường giật mình mới nhớ tới thanh niên chỉ cái gì, cái kia dâu quai nón nam nhân. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, a không, không phải, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, chân chính, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, tốt xấu có một tầng nội khố, cái kia dâu quai nón nam nhân là chói lọi nhục nhã. Trước nói, trung nguyên nữ nhi gia cùng tầm thường man nữ không giống nhau. Bất chính là biến đổi hoa mắng thanh niên là, mọi giờ. Lúc sau kia một đoạn liền càng thêm bỉ ổi, vô cớ đề cập pháo hoa liễu hẻm. Ám chào Thẩm Đường, đem nàng so sánh phong trần nữ tử. Kia đem nàng mang về tới thanh niên lại là cái gì thân phận? Nàng nghe kia đoạn lời nói thời điểm. Nội tâm xem thường phiên lên đỉnh đầu, như thế bụng dạ hẹp hòi, bạch hạt kia phó cao độ cao so với mặt biển thân hình, chỉ là. Này không phải trọng điểm, Thẩm Đường di một tiếng, người nghe hiểu được hắn là ờ. Nếu nghe không hiểu cũng sẽ không lén thay người xin lỗi, tự nhiên nghe hiểu được. Ta từ nhỏ đi học tập nhã ngôn, hạ quá ở công phu. Chỉ là dĩ vãng bên người người nhà nói nhiều quê nhà phương ngôn. Bởi vậy nhã ngôn dùng đến thiếu. Khẩu âm cũng trọng, nghe liền rất sứt sẹo. Những lời này tuy là cười nói, nhưng đáy mắt lại có lướt qua một sợi chợt lóe rồi biến mất lạnh băng chi sắc. Nếu không phải Kỳ Thiện cùng Thẩm Đường vẫn luôn chú ý. Sợ là sẽ xem nhẹ, Thẩm Đường trong lòng nhướng mày, nhìn dáng vẻ. Này thanh niên cũng không giống biểu hiện như vậy đơn thuần thẳng thắn sao tương so mà nói. Quả nhiên vẫn là Tiếu Phương hảo lừa một chút, thanh niên để sát vào hỏi. Mã Mã, ngươi xem nhạc phổ như thế nào? Kỳ Thiện nội tâm trợn trắng mắt, thời khắc chuẩn bị cứu chàng hư. Hắn nhưng thật ra muốn nghe nghe Thẩm Tiểu Lang quân có thể nói ra cái gì lời bình, ai ngờ. Thẩm Đường ra dáng ra hình mà bình luận thưởng tích lên. Trước nửa khuyết nhớ nhà, phần sau khuyết nhớ người. Mới đầu còn tưởng rằng đây là tại hoài niệm người trong lòng. Nhưng tế phẩm khúc chung cảm tình, lại có loại nhiệt lệ xúc động. Hẳn là lãng tử nhớ nhà, du tử nhớ mẫu. Thanh niên bỗng dưng hơi hơi mở to hai mắt, cánh môi mấp máy, dần dần. Màu đỏ bò mãn nhãn khuôn xung quanh, nước mắt lại là muốn ngã không ngã, Kỳ Thiện. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời có loại hoài nghi nhân sinh ảo giác, cư nhiên thật sự làm Thẩm Tiểu Lang quân. Nói chúng rồi, hát, thật đúng là, này chương nhạc phổ sáng tác lúc đầu. Hắn trong lúc vô tình ăn đến một chồng quê nhà phong cách thức ăn. Kia cũng là hắn a nương nhất am hiểu. Cũng là duy nhất sẽ một đạo đồ ăn. Hắn ăn ăn liền nhớ tới A Nương. Vào lúc ban đêm trằn trọc ngủ không yên. Nửa đêm khoác áo đứng dậy đi đông bếp. Linh cảm phát ra. Cấu tư suối phun. Phổ hạ này chương nhạc phổ. Hắn không nghĩ tới Mã Mã cơ nhiên thật sự hiểu hắn. Kỳ Thiện nhìn đôi mắt. Đỏ lên thanh niên. Hắn lại nhìn xem nhạc phổ thượng quỷ vẽ bùa giống nhau nội dung. Lâm vào dài dòng tự mình hoài nghi, hắn thật sự tưởng không rõ. Thẩm Tiểu Lang quân đến tột cùng là như thế nào, từ như là buổi tối không ngủ đi dùng bữa. Nửa đêm trộm đồ ăn bị người chảo, loại này từ ngữ phẩm vị ra, lãng tử nhớ nhà. Dù tử nhớ mẫu, trung tâm cảm tình. Đến tột cùng là hắn không đối vẫn là người khác không đúng. Đang ở hắn hoài nghi nhân sinh thời điểm. Thẩm Đường thao tác đột phá hắn hạn cuối. Thẩm Tiểu Lang quân cư nhiên làm hắn nhạc đệm. ba người muốn lấy nhạc kết bạn. Kỳ Thiện biểu tình nháy mắt vặn vẹo, hao phí lớn lao lý trí mới áp xuống xốc cái bàn rời đi xúc động. Ngây người nhưng đừng vũ nhục, lấy nhạc kết bạn, bốn chữ. Chỉ là đương thanh niên xoay người tìm ra một chi ngọc tiêu. Ánh mắt chờ mong mà nhìn hắn. Hắn nhịn rồi lại nhịn, không ngừng nói cho chính mình đây là địch nhân đại bản doanh. Đây là địch nhân đại bản doanh. Đây là địch nhân đại bản doanh. Cười nhạt tiếp nhận kia chi giá trị chế tạo xa xỉ ngọc tiêu. Thanh niên gõ cổ. Thẩm Đường bắt tì bà. Kỳ Thiện ngoặc kép, đây là khổ hình đi. Hết chương.